Chương 157, Thủy Hỏa Giao Hòa. Thò tay không đánh người mặt tươi cười, Lư Duyệt không thể cầm Lạc Tịch Nhi như thế nào. Thế nhưng là Lạc Thiên Vọng sao, hắn không phải ỷ có tiền có thế sao, nàng còn chưa nghĩ ra, như thế nào lừa bịp hắn, người ta liền thành thành thật thật đưa 100 cân linh lung liệu hoa bánh tới. Thật sao tức không để cho nàng có thế lại nghĩ ý tưởng phát hắn, lại giúp Tạ Gia làm bút sinh ý con rể này nên được. Lư Duyệt đối mặt Lạc Tịch Nhi bồi tiếu bộ dáng, sửng sốt không nói ra được cái khác tới. Nhìn thấy Lư Duyệt nhận lấy đồ vật, Lạc Tịch Nhi mới tính sống lại. Vị này tổ tông, Lạc gia đắc tội không nổi. Huống chi đây đúng là đường huynh Lạc Thiên Vọng không đúng. Nàng đối vị này ca ca ánh mắt bắt gấp, chơi xấu có thể, hôn bất lận cũng được, có thế ngươi ngược lại là nhìn đúng người, có mắt nhìn người A Thiên Ý ca ca liền cho tới bây giờ không phạm qua loại này đã trúng thiết bản giáo huấn. Lư Duyệt, ngươi như thế nào trúc cơ nhanh như vậy, nói tốt 3 năm lao, nàng coi như ngồi vân tiêu xe, cu nở dê không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, theo luyện khí 9 tầng, chạy đến trúc cơ. Lạc Tịch Nhi đối này một hối, phi thường tò mò. Muốn biết thùm liền không nói cho ngươi. Lư Duyệt hướng nàng nhíu mày cười một cái, gấp chết ngươi. Ai nha thực xe gấp chết ta, Lạc Tịch Nhi cầm nàng không có cách, chỉ tốt nhất tay đầu hàng. Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta, ta liền lấy một túi đinh công quả cho nhà ngươi nhỏ Phi Uyên. Cái này dụ hoặc, Lư Duyệt trầm ngâm một hồi, một túi là bao nhiêu khoảng 100. Lấy trước tới. Thật sự là bị ngươi làm bại, ta dám lại ngươi sổ sách sao? Lạc Tịch Nhi tức giận móc ra một túi lớn quả. Đây chính là ta tại Đông Nam Linh Thu Tông, hoa thật lớn ân tình mới làm được. Lư Duyệt chỉ nghe đinh công quả tên, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Mới mặc kệ nàng nhân tình gì không ân tình, dù sao hiện tại đến trên tay mình mới là đứng đắn. Linh Thú Tông vị tổ sư này đình công thật đúng là kỳ quái, hắn phát minh này nửa trắng nửa đen quả, thật có thể để Linh Thú tiến giai càng nhanh. Lư Duyệt thưởng thức trong tay to bằng trứng gà tiểu quả thực, rất thơm bộ dạng, không nói lời gì, cắn một cái. Lạc Tịch Nhi trợn mắt hốt mồm, chợt nhìn nàng đau khổ mặt, đem tia quả nhanh chóng phun ra, miệng lớn linh trà xúc miệng lúc, cười không thể ức. Đều nói là linh thú ăn, ngươi cũng không phải linh thú, hương vị như thế nào ha ha, để ta nói ngươi cái gì tốt chỉ trong chốc lát. Lư Duyệt đầu lưỡi đều tê, đinh công quả chính là như vậy ngươi làm cho không phải là hàng giả đi ha ha, hàng giả ngươi đem Phi Huyên bắt tới, thử một chút chẳng phải sẽ biết loại vật này, đương nhiên muốn Phi Huyên làm trận thử. Lư Duyệt liếc nàng một cái, đã thấy Phi Huyên vừa ra tới, liền có loại chịu không được hắc bạch quả dụ hoặc dạng, ngay cả kêu thời gian đều không có. Ngay tại kia một cái lại một cái lẩm bẩm bà tờ đầu ăn. Như thế nào thế, nhưng là hàng giả nhìn thấy Lư Duyệt vẻ mặt đau khổ, đầu to đầu lưỡi dạng, Lạc Tịch Nhi liền phi thường muốn cười, như vậy đương nhiên thí nghiệm linh thú quả người, thực tế là thật tài tình. Chít chít Phi Huyên trong lúc cấp bách, cho Lư Duyệt một cái ăn rất ngon tín hiệu. Vị này đinh công tiền bối, năm đó nhất định hưởng qua không ít linh thú ăn uống. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, đa tạ. Thôi đi. Đừng đến hư được a, nói cho ta một chút, ngươi làm sao lại tiến giai được nhanh như vậy, loại sự tình này, nhất định phải hỏi rõ ràng, chỉ có không ngừng tham khảo người khác sở trường, mới có thể để cho tông môn, để gia tộc không ngừng phồn thịnh xuống dưới. Rất đơn giản a, Lư Duyệt treo đủ khẩu vị, lần nữa dùng linh trà xúc miệng, ta trên sắp thiên phòng, dùng ngũ hành tụ linh quận an linh thạch tu luyện. Lạc Tịch Nhi, dạng này cũng được sao, không phải nói sắp thiên phong không thể dùng linh khí sao, nếu không, tiêu giao những cái kia bị phạt đi lên người, dùng linh thạch tu luyện cũng không phải không được. Đều như vậy lời nói, kia phạt phải là cái gì không thấy được ta bị phạt, ngươi thật giống như rất không hài lòng a, nào có Lạc Tịch Nhi lấy lại tinh thần. Lư Duyệt, ngươi dạng này trắng trợn gian lận, thân sinh chân nhân cu nở dê mặc kệ sao, coi như thân sinh mặc kệ. Chá nở dê lẽ lại kia ôn ra cu nở dê mặc kệ dạng này đánh mặt hành vi, cũng chỉ có Lư Duyệt có thể làm đến đi ra. Qua nở à, là ôn sư huynh đáng thương ta bị thương, tại thân sinh sư bá trước mặt cầu tình, vì lẽ đó ta mới có thể trên sắp thiên phong ăn mặc dạy lông pháp ý để tu luyện. Lư Duyệt cười mị mị đáp nàng, làm sao rồi đau lòng ngươi vừa đưa ra đinh công quả a, nói nhảm. Lạc Tịch Nhi che ngực, lần đầu vì mình tự cho là thông minh mà hối hận, ngươi nói chuyện thở mạnh. Ngươi lửa ta ha ha ha, ngươi còn cười, lại cười, ta liền liều mạng với ngươi. Lạc Tịch Nhi hối hận muốn chết, sớm nghe ca ca nói Lư Duyệt lửa bịp lên người đến, không cần mặt mũi, chuyện đơn giản như vậy, nàng thế mà sửng sốt lửa bịp chính mình 100 khỏa đình công quả, có hay không thiên lý đến a, làm ta sợ. Lư Duyệt hì hì cười nói, nàng hai lần bị Lạc Gia người lấn đến mắt trước mặt, đều bởi vì cái này Lạc Tịch Nhi, mới không giết người thấy máu, không phải liền là đánh với ngươi một khung sao lẫn nhau ứng chứng thủy hỏa đạo pháp mà thôi, ngươi cảm ngộ được. QNZ không thể so ta cảm ngộ được thiếu. Bằng cái gì ta liền hai lần bị nhà ngươi người khi dễ, còn phải xem mặt mũi ngươi ông trời của ta, ngươi nhìn ta mặt mũi, đều đem ta hai vị huynh trưởng làm cho muốn làm quần, kia không nhìn ta mặt mũi là cái dạng gì, có phải là muốn bọn họ đem cũng là mới tốt. Lạc Tịch Nhi giơ chân, chính mình tốt như vậy trí thông minh, thế mà một lần lại một lần, bị nàng vui đùa chơi, thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ. Lư Duyệt rôi rôi đầu lưỡi, chết lặng cảm giác hiện tại mới đi một chút. Không để ý tới nàng giơ chân, chậm ung dung lại cho mình rót chén trà, biểu diễn quá mức, ngươi có phải hay không gặp được cái gì tiểu bình cảnh, cho nên mới nghĩ thuận tiện tìm ta ứng chứng á, lại bị nàng đoán. Lạc Tịch Nhi đem muốn cùng với nàng liều lời nói, cho nghẹn xuống, rõ ràng cảm thấy Lư Duyệt vừa nát lại ngốc thời điểm, nàng hết lần này tới lần khác tinh khôn vung nàng mấy con phố, nào có dạng này. Có thể hay không chơi với ta chơi, ta cầm 10 cân tím châu trà cho ngươi làm vất vả phí. Tàn Kiếm Phong không thiếu tiền chuyện, nàng biết, lại không thể trực tiếp tiễn linh thạch, vậy chỉ có thể tiễn linh trà. Lạc Tịch Nhi vô cùng đáng thương, lại nói, này xác minh ngươi cũng có thể được lợi. Một giọt nước, tại Lư Duyệt trong tay ngưng tụ. Áp xúc chính là tinh hoa, có đôi khi tấp vuông trong lúc đó tự có trời đất, mới có thể càng thấy chân trường. Tới đi rõ ràng chuyện một câu nói, ngươi còn muốn móc lấy cong, bôi sừng, tím châu linh trà thế nhưng là tự ngươi nói muốn đưa. Ngươi không bổ đao, sẽ chết ta nếu không phải thật nghĩ tìm nàng ứng chứng, nàng sẽ như vậy xuất huyết nhiều sao. Lạc Tịch Nhi cảm thấy nàng thực sự học một ít ca ca bản sự, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc không có chút nào đồng dạng. Một cái là nghe huyền ca mà biết nhà ý, thông hiểu hoa hoa cố kiệu người nhắc người chuyện, một cái là toàn bằng hỷ ác, xem ngươi biểu diễn nửa ngày đến câu thẳng lời nói hẹ chết ngươi. Về sau có thế ngàn vạn không thể làm lăn lộn một cái hỏa cầu theo trong tay nàng sáng lên, chậm rãi bao trùm bay tới thủy cầu, thủy hỏa giao hòa lúc, lẫn nhau triệt tiêu, hỏa so với nước diệt được càng nhanh. Nước vì triền miên không dứt, bởi vì trong không khí tự có thủy ý so với hỏa ý cao, vì lẽ đó sinh sôi không ngừng sao. Lạc Tịch Nhi nhìn qua Lư Duyệt, vậy ngươi nói, hai chúng ta đến cùng ai lợi hại. Lư Duyệt bĩu môi. Ngươi là muốn nhìn hai chúng ta đến cùng ai lợi hại đâu, vẫn là nghĩ giải quyết ngươi bây giờ đã có xác minh đều nghĩ. Lư Duyệt đem còn lại một điểm thủy cầu, trực tiếp vư tờ nàng trên cánh tay, cảm giác gì ngươi nghĩ bỏng. Lạc Tịch Nhi ngơ ngẩn, phía sau chữ chết không nói ra, phủ ở cánh tay, cảm thụ kia cô nóng rực. Lư Duyệt cũng nhắm mắt lại, nước làm sinh mệnh nguyên nhân, thế nhưng là không lửa nước, lại là hoàn toàn tĩnh mịch thành băng chưa xong còn tiếp.